Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 59, nhuộm màu nghi thức. Trang sách toàn bộ thế giới sụp xuống, trung kỳ nhưng lại không giống như ngày thường rời đi ác mộng. Hắn cảm giác được chính mình sa vào đến nửa ngủ nửa tỉnh hỗn độn trạng thái. Thân thể của hắn đã chuẩn bị tỉnh lại, nhưng tinh thần vẫn còn tại thật sâu trong lúc ngủ say. Nhưng là không cần trợn mắt, cho dù là nhắm hai mắt, trung kỳ cũng có thể cảm nhận được bên cạnh mình đều là vô hạn quang. Đó cũng không Bernardino thân thể, mà là trung kỳ thân thể của mình. Giống như là mặt trời lặn thời gian, trời chiều chưa biến thành đỏ thẫm thời điểm, kia rực rỡ kim sắc, cũng không chói mắt lại tựa như mộng huyễn tịch quang. Tại kia tịch trên ánh sáng, chính là cuốn thiên địa hào quang, mà ở kia lại là hỗn độn mà mông lung sương mù xám. Sương mù xám an tĩnh tản ra bạch sắc quang mang, giống như là trời đầy mây thời gian, cuốn tích tại thái dương bên cạnh mây đen, mà trung kỳ thì bảo trì nằm thẳng dáng dấp, hai mắt nhắm nghiền lấy tự sương mù xám bên trong dâng lên, dần dần hướng lên trôi nổi, thẳng đến thân thể của hắn cùng tịch quang hoàn toàn ngang hàng. Mà tịch quang cũng tại lúc này đến quang huy rực rỡ nhất trong chớp mắt, trung kỳ cả người giống như là tiêu thất tại tịch quang bên trong đồng dạng. Đúng lúc này, trung kỳ trong đầu đột nhiên một mảnh thanh minh, hắn trong giây lát mở hai mắt ra. Trong một chớp mắt, trung kỳ toàn thân làn da nứt ra, thực sự không phải là dùng đao mổ cắt mà thành vết sẹo, cũng không phải dã thú cắn xé, mà như là phá toái băng, hoặc như là băng liệt văn đồ sứ, phát ra ầm ầm phá toái âm thanh. Lục thúc hoàn toàn bất đồng quang huy trong khe nứt từ bên trong tràn ra, giống như là phá toái đồ sứ, thanh tịnh nước suối từ dạn nứt trong khe hở hướng bốn phương tám hướng chảy ra. Vừa bắt đầu chỉ là ngón út mảnh khảnh một nhúm quang, sau đó những hào quang đó liền tại trong chớp mắt bắt đầu trở nên càng thêm thịnh liệt, càng thêm bỏng mắt, càng thêm sáng ngời. Trung kỳ quần áo cùng làn da như tan vỡ ác mộng thế giới bắt đầu từng mảnh bong ra. Càng thịnh liệt quang huy từ phá động vị trí tuôn ra, mà ở bong ra làn da lại không phải là huyết nhục nội tạng, mà là một mảnh hư không. Chỉ có quang hư không, này cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì đây cũng không phải là trung kỳ thân thể, mà là linh hồn của hắn. Trung kỳ linh thể trên dưới trước sau phân biệt hiện ra sáu mặt trong suốt mặt kính, đem bao bọc thành tương tự xúc sắc hình dạng, đưa hắn đang tại sụp xuống phá toái linh thể bao vây lấy, giống như là muốn phòng ngừa vật gì thoát đi. Mà ở này sáu cái gương ra trả lại bao vây lấy một cái càng lớn trong suốt sáu mặt con xúc sắc. Như thế tuần hoàn, tổng cộng có tầng 7. Này tầng 7 mặt kính không gian, đem từ trên người trung kỳ vỡ toang tách ra quang huy tiến hành vô hạn phóng đại. Đơn bó quang huy thông qua mặt kính thời điểm, liền bị chiết xạ chóng mặt khai mở. Từ tầng thứ 2 bắt đầu, quang cùng quang liền dung hợp lại với nhau. Tầng 7, lục đạo quang huy hoàn mỹ quy nhất, biến thành mượt mà hoàn mỹ hình tròn quang huy thể. Mà ở lúc này, nơi chân trời xa kim sắc trời chiều dần dần chuyển đỏ, quang huy dần dần thu liễm, hướng phía dưới bắt đầu chìm nghỉm, mà trung kỳ lại vẫn còn không ngừng hướng lên dâng lên, trở nên càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Bên cạnh hắn bao quanh tầng 7 mặt kính, giống như là thất trọng lăng kính đồng dạng, vây quanh trung kỳ không ngừng xoay tròn lấy, vây quanh tại trung kỳ quanh người thất trọng kính tựa như đá mài đồng dạng, đem diệu quang không ngừng mài cắt thành càng toái càng mảnh nhỏ hơn quang. Theo tân ngày tăng lên, trung kỳ rõ ràng phát giác được chính mình vị cách đang tại không ngừng đề thăng. Lực lượng của hắn không ngừng gia tăng, đối với thế giới nhận thức không ngừng gia tăng. Cũng bởi vậy, thuộc về trung kỳ thế giới dần dần trở nên yên tĩnh. Hắn cảm giác được dục vọng của mình đang tại không ngừng biến nhạt. Thực sự không phải là dần dần giảm đi cố định đếm được biến nhạt, mà là đối với cơ sở giá trị không ngừng đánh chiết khấu loại trình độ đó. Kia hoặc là một loại tĩnh mịch, toàn bộ thế giới, độ tỷ lệ, đang tại không ngừng đề thăng. vừa bắt đầu chúng trở nên càng thêm tươi đẹp, càng thêm sáng ngời. Nhưng mà tại vượt qua cái nào đó hạn độ thời điểm, thế giới này liền đột nhiên bắt đầu sai lệch, hòa tan tại vô hạn rõ ràng ban ngày giữa. Mà nó đến cực hạn thời điểm, mọi sự vạn vật đều rút đi sắc thái, hóa vi đơn điệu thuần trắng. Kia có lẽ cũng sắc thái bản thân cực hạn. Ngày cũ chẳng biết lúc nào cũng đã chìm nghỉm đến sương mù xám phía dưới. Sương mù xám phía trên thế giới đã bị giữ dằn quang huy hoàn toàn đắm chìm vào. Thế giới không được còn có mảy may âm ảnh. Hết thảy đều đắm chìm ở lấy thuần túy triệt đại bên trong quang minh. Một cái vô hình chi mục đích lạnh lùng mở ra. Nó có lẽ tại đỉnh. Nó có lẽ tại thiên khung chỗ cao nhất. Nó cũng có lẽ không chỗ nào không có. Bởi vì vậy thế giới đã bị quang minh hoàn toàn bao phủ. Đồng hóa, bất kỳ một chỗ, bất kỳ một vật đều có thể nói là nguồn sáng. Thế giới đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bởi vì bất luận cái gì đều là thế giới bản thân. Mà thế giới bản thân lại có thể bị coi là bất luận cái gì. Vô hạn quang đã để cho thế giới quá khứ vật chất vỏ ngoài thăng hoa đến khái niệm tầng thứ. Có thể nói, đây là thế giới bản thân lên cấp. Nếu là đem cỗ lực lượng này thả ra đi, sử dụng đem thế giới bản thân hóa thành một lam đồ, tùy tâm sở dục đem một lần nữa sáng tạo. Chỉ cần kia, nhãn, hy vọng, hắn hoàn toàn có thể trở thành tân sáng thế thần, đem đã có hết thảy toàn bộ bôi tiêu, xây dựng lại, đem chưa đủ hết thảy toàn bộ đắp nặn thành chính mình hy vọng hình dạng. Nhưng vào lúc này, Trung Kỳ bị tước đoạt kia cảm tình, trở nên tràn ngập vô hạn lý tính thanh âm, là thở dài, ở trong hư không trùng điệp quanh quẩn vang lên, liền vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này hấp dẫn. Vậy cũng không đủ để hết toàn bộ của ta dục vọng. Loại phương thức này cứu thế ta cự tuyệt. Theo Trung Kỳ thanh âm rơi xuống, tràn ngập ở trong thế giới quang huy, lại là đột nhiên thu nạp, thu hồi đến phía chân trời phía trên. Chẳng biết lúc nào, Trung Kỳ đã lên cao đến phía chân trời. Hóa vi vào lúc giữa trưa diệu ngày. Đó cũng không sương mù thế giới kia che kín phù văn hoa lệ thái dương. Mà là không có bất kỳ trang trí, thuần túy mà rõ ràng diệu thái dương, tại tia sáng kia chiếu rọi phía dưới, nồng hậu dày đặc như mây đen sương mù xám dần dần tản đi. Trời chiều dĩ nhiên triệt để rơi xuống, không thấy bóng dáng, nhưng mà tại tản đi sương mù xám, lại là một mảnh chim hót hoa nở. Kia nguyên bản sương mù xám, đúng là trên không trung mây đen, mà mây đen bị đuổi tản ra thời điểm, thế giới có thể thấy phạm vi đâu chỉ bị mở rộng không chỉ một lần. Này không thể nghi ngờ đồng dạng cũng là một loại tân đấng tạo thế. Mà như cũ từ nằm thẳng hóa vi thế đứng Trung Kỳ. Lại đứng ở ngày đó biên thái dương ở giữa. Cái kia trạng thái dịch linh hồn. Rốt cục tới triệt để ngưng kết. Óng ánh vô cùng thuần trắng thủy tinh. Ổn định bắn ra không màu mà rõ ràng diệu quang huy. Trung Kỳ linh hồn quang điều. Chính là không màu chi quang, đó là nhất thuần túy bạch quang, đồng dạng cũng có thể nói là ngàn vạn sắc thái cực hạn. Cho nên nó đồng thời cũng là hết thảy quang. Tại lúc này, Trung Kỳ trước mắt rốt cục tới xuất hiện tân nhắc nhở. Đã hoàn thành thăng hoa nghi thức, giai cấp tấn chức bên trong, tại kia thái dương, bên người, nổi lên ba cái bất đồng quang đoàn, vây quanh Trung Kỳ xoay tròn lấy. Không cần quay đầu lại đi, Trung Kỳ cũng có thể rõ ràng thấy được này ba cái quang đoàn toàn bộ chi tiết. Đó chính là hắn cần gánh vác tân nguyên rùa chói. Tại cái thứ nhất quang đoàn, Trung Kỳ thấy được rõ ràng diệu thái dương, sùng thiện chi quang, cấm kỵ hình. Nếu như ngươi chủ động đem siêu phàm chi lực dùng cho làm ác, sử dụng lập tức mất đi toàn bộ siêu phàm lực lượng. Linh hồn giai, cấp bảo trì không thay đổi. Nhưng sở hữu siêu phàm chức nghiệp đẳng cấp quy linh, mà ở cái thứ hai quang đoàn, Trung Kỳ thấy được ôn nhuận ánh trăng, từ bi chi quang, vĩnh viễn tục hình, lực lượng của ngươi vô pháp dùng cho sát lục, ngươi phát ra sở hữu công kích đều là không chí mạng. Tại cái thứ ba quang đoàn, Trung Kỳ thấy được rất nhiều óng ánh quần tinh, trừ quang chi quang, hóa giải hình, từng ban đêm lực lượng của ngươi cũng sẽ tạm thời suy yếu. mỗi ngày toàn bộ thuộc tính 7%, nhiều nhất lặp lại 7 lần. Nhưng mỗi có một người bởi vì ngươi mà thành vì người lương thiện. Mỗi có một cái người lương thiện bởi vì ngươi mà thăng đến quang giới. Ngươi liền đem khôi phục toàn bộ biến mất lực lượng. Cũng ở dưới tiếp tới 7 ngày bên trong sẽ không lần nữa suy yếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.